Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Minh Châu cứ điểm quyết sách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu sấm sét không ngừng. Gần tới trưa bầu trời, mờ tối giống như chạng vạng tối, chỉ có từng tia ánh mặt trời, còn như nói, đây là một cái ban ngày. Bệnh viện Minh Châu, cửa chính bệnh viện lầu chính lầu chót, vốn là dùng cho bệnh viện nhân viên làm việc họp bên trong phòng họp. Khói mù tràn ngập, một đám người đàn ông đang yên lặng theo thứ tự ngồi ở bên trong. Bầu không khí ngưng trọng, bởi vì trời giông tố, mờ tối gian phòng ánh đèn mở lên trước. Bên trong người đàn ông từng cái cau mày, hút thuốc, tựa như mới vừa đang thương thảo chuyện gì. Chỉ là có chút rằng co, đương đầu người đàn ông trung niên, kẹp thuốc lá ngón tay, không ngừng gõ gỗ đặc phẩm chất to lớn bàn họp, có chút không ổn định, mà bàn họp một đầu khác một cái quân trang người đàn ông. Cũng là cau mày, nhìn trước mặt đám người đè nén bầu không khí, lộ vẻ được vô cùng bị động. Quân trang người đàn ông, tuổi vậy rất lớn. Buồn bực trong lòng hiển nhiên không áp chế được, mở miệng nói, lão Đinh, mặc dù chúng ta thường xuyên đấu khí, nhưng là bây giờ quan hệ đến Minh Châu cứ điểm an nguy. Ta cũng không cãi vả với ngươi cái gì, ta quyết định là bất kể đám người này muốn làm gì. Bây giờ chúng ta phải làm ra ứng đối hành động, để ngừa vạn nhất, đến lúc đó khu thương vụ Nam Bộ như vậy số lượng xác sống xông lên đánh vào cứ điểm vùng lân cận, chúng ta sẽ bị chìm ngập cái gì cũng không biết còn lại. Được gọi là lão Đinh người đàn ông ở một đầu khác ngẩng đầu lên nhìn xem quân trang người đàn ông. Hai người thành tựu bệnh viện Minh Châu cứ điểm hai cái người thống trị, một cái đại biểu quân đội, một cái đại biểu ZF, lẫn nhau ở bên trong cứ điểm một mực không quá hòa hợp. Không phải hắn lợi ích, quyền lợi, tài nguyên, chẳng qua là bây giờ nghe trước người đàn ông nói, lão Đinh cau mày, kẹp thuốc lá ngón tay vậy dừng lại động tác. Quả thật, đang đối mặt cứ điểm sinh tử tồn vong thời điểm, không có so với cái này quan trọng hơn. Vậy ngươi định làm gì? Ta để cho người đến lầu chót vọng gác tra xét, mặc dù tầm mắt rất kém cỏi, nhưng là đám người kia đã tiến mạnh khu thương vụ Nam Bộ chung quanh. Người chắc nghe được tiếng súng, bọn họ ngay cả tay sấm cũng dùng đến. Như vậy động tĩnh, toàn bộ khu thương vụ Nam Bộ, toàn bộ cái này vòng buôn bán chung quanh, tất cả vật còn sống đều đã bị thức tỉnh. Chúng ta không cách nào ngăn cản. Một hớp ngậm thuốc lá, miệng to hút, hai ngón tay kẹp thuốc lá dáng vẻ, một mắt là có thể nhìn ra là một nghiện thuốc lá. Khói linh có chút cũ, đối diện quân trang người đàn ông, nhấp hạ miệng, quả thật, thế cục bây giờ đặc biệt bị động, không phải bọn họ có thể ngăn cản, hết thảy đã phát động, bọn họ giống như bị người đẩy ra chiến trường vậy, không cách nào lựa chọn. Thành tựu bệnh viện Minh Châu cứ điểm hai bang thế lực, hắn từ trước Mạt Thế liền là quân đội lãnh đạo, đến bây giờ một mực thống trị lực lượng của quân đội. Mà đối diện lão Đinh là khu ngân châu ZF bên trong quan lớn. Hắn quản lý ZF lãnh đạo ekip. Lớp này từ bây giờ là bên trong cứ điểm trật tự quản lý tổ chức. Thủ hạ hắn có một đám khu ngân châu cục công an JC thành viên nòng cốt. Mặc dù thủ hạ hắn trong quân đội chiến sĩ số lượng nhiều tại bọn họ, nhưng là hai ba người một mực có chút rằng co không nghỉ. Vì bên trong cứ điểm duy nhất quyền phát biểu, đều ở đây lục đục với nhau. Mà bây giờ, hết thảy cũng không trọng yếu. Đối phó cục diện bây giờ ở là mấu chốt nhất. Lão Đinh, người trước an bài nhân thủ, trấn an bên trong cứ điểm người sống sót. Vậy giám thị dạy những cái kia có thể thừa dịp loạn bạo động một ít có dị tâm người sống sót. Còn như bên trong cứ điểm bang phái và đoàn thể, người cũng phải khống chế, không thể để cho bọn họ thừa dịp cháy nhà hôi của. Lão Đinh hút thuốc, nhìn đối diện quân trang bị đầy đủ người đàn ông trung niên. Bĩu môi, người ta tay đều bị ngươi sắp xếp xong xuôi. Vậy ngươi làm gì? Quân trang người đàn ông, hiển nhiên biết hắn sẽ có như vậy hỏi một chút. Mở miệng giải thích, người ta trực tiếp đi ra ngoài. Ở đoạn cầu vùng lân cận bảo vệ cứ điểm an toàn. Ta còn dự định an bài nhân thủ. Đi vào khu thương vụ Nam Bộ. Tìm được đám người kia. Ngăn cản bọn họ hành vi. Ngươi có phải điên rồi hay không? Đi khu thương vụ Nam Bộ. Đám người kia, ngươi thật lấy là dựa vào bọn họ mười mấy người. Có thể dọn dẹp bên kia xác sống. Ngươi phái người đã qua. Không là chịu chết sao? Chê chúng ta theo ít người quá nhiều. Lão Đinh một chút vỗ bàn đứng lên. Mở miệng hét. Bên cạnh ngồi bên trong cứ điểm người quản lý. Cũng đều lẫn nhau châu đầu ghé tai. Bàn luận sôi nổi. Quân trang người đàn ông cười một tiếng. Nhìn xem ngoài cửa sổ mưa như thác đổ. Đứng lên lắc đầu một cái. Ta làm sao sẽ để cho ta chiến sĩ đi chịu chết đâu. Ta chỉ là muốn thử một chút. Nếu như đám người kia không có đi sâu vào bên trong, chúng ta có thể tổ chức bọn họ, khuyên can bọn họ, hoặc là bọn họ không nghe, chúng ta liền diệt trừ bọn họ. Vì cứ điểm an toàn, ta sẽ làm ra bất kỳ có thể thủ đoạn. Lão Đinh nghe người đàn ông có chút mang dùng mình lời nói, chân mày lại nhíu lại. Không phái người ngươi, đó là để cho người ta chịu chết sao? Vẫn là trong cứ điểm mặt những cái kia người sống sót. Đám người này không có người nghĩ ngu như vậy. Quân trang người đàn ông xoay người nhìn về phía hắn. Mở miệng nói, quên rồi sao? Tiến vào khu thương vụ Nam Bộ đám này từ vạn đạt cứ điểm tới đây người. Ban đầu còn đưa cho chúng ta một đám tù binh. Những thứ này tập kích qua chúng ta cứ điểm đoàn xe cặn bã. Ta một mực giữ lại. Chính là muốn vào lúc này phái lên chỗ dùng. Lão Đinh hiển như vậy nhớ ra cái gì đó. Cặp mắt trợn to nhìn không xa quân trang người đàn ông. Người đàn ông mang nụ cười khóe miệng. Tiết lộ ra một cổ lãnh khốc. Máu đen bắn tung tóe đến kiếng an toàn lên. Trần Long không có dùng tay đi lau. Bởi vì làm cái này mưa như thác đổ cộng thêm hắn về phía trước chạy nước rút quán tính. Đem kiếng an toàn lên dơ bẩn ngay tức thì xông lên rầm rầm sạch sẽ. Trong tay chảm mã đao, tự nhiên vậy chém ra trước mặt xác sống thân thể. Sau đó từ phía sau lưng đùa bỡn cái đao hoa, lần nữa từ phía bên phải vòng qua thân thể, bị hắn khống chế về phía trước vung đi. Dưới mặt nạ diễn cảm hưng phấn lại kích động. Hưng phấn là bởi vì là hồi lâu không có như vậy có thể buông thả lực lượng chiến đấu. Mà kích động là bởi vì là vậy bản từ tam ca vậy lấy được cơ sở đao pháp. Vận dụng ở thực chiến, quả thật đối với hắn lực lượng và kỹ xảo tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện nắm đao thời điểm. Trước kia nếu như hắn coi là một đao pháp tân thủ, mà bây giờ đã coi là một tay lão luyện. Trong tay chảm mã đao, linh động phi phàm, đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng có. Trước kia hắn luôn là dùng sức tính, dùng dị hóa, dùng hắn thân thể đi rất lực giống vậy điều khiển trường đao. Mà bây giờ nhưng là lấy tay pháp, dùng kinh nghiệm, cùng với dùng một loại thân thể vi diệu cảm giác, một loại tựa như đối với trường đao hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến cảm giác giống như một nhiều năm bạn già giống vậy. Không giống tầm thường cảm giác. Nước mưa xông lên rầm rầm. Cùng với bầu trời không ngừng sấm vang. Không cách nào ngăn cản Trần Long. Cùng với hắn bên người không xa tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Mỗi một người giống như ác lang. Đem trước mặt xác sống làm bọn họ thức ăn. Làm từng con cừu. Bọn họ muốn ăn sạch những con dê này nhóm, lưỡi đao sắc bén, giống như không cách nào địch nổi ánh sáng bạc, để cho Trần Long giáng người toàn lực về phía trước, chỉ cần ngăn cản ở trước mặt hắn xác sống, giống như mạch tử vậy, bị hắn nhanh chóng thu hoạch, đúng cái đường xe chạy không người nào có thể ngăn cản. Đang một tiếng giòn giã, lưỡi đao chém ở trước mặt xác sống thân thể, lại thả ra vốn không nên có tiếng vang. Trần Long kiếng an toàn xuống, cặp mắt khẽ híp một cái. Nguyên lai xuất hiện trước mắt xác sống đã không phải là thông thường xác sống, mà là đột biến hình xác sống. Cái này mấy tên xác sống khoác trên người thật dày thuộc da, mặt trên còn có từng cục tương tự giáp xác loại đồ. Những thứ này trở ngại lưỡi đao chém nhập, không có bất kỳ do dự, tay trái cơ giới cánh tay dùng sức về phía trước đảo đi. Bành, có thể cảm nhận được cơ giới cánh tay truyền đến trên người phản chấn cảm. Mặc dù không mạnh, nhưng là có thể hiểu trước mặt đột biến hình xác sống bên ngoài thân vững chắc. Bất quá, chúng như cũ không chống nổi Trần Long tay trái. Chỉ gặp vậy bị một quyền giáp xác như cũ vỡ vụn. Hơn nữa lõm hõm vào, Trần Long tay trái sâu đậm cắm vào nó ngực. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần cẩn thận một chút. Có hàng loạt đột biến hình xác sống vào sân. Trần Long một đao chặt mở trước người chết đi đột biến hình xác sống. Có thể thấy xa xa xông ra xác sống, bên trong xen lẫn cái này các loại quái dị hình dáng xác sống. Những thứ này đều là so phổ thông xác sống cường hãn quá nhiều. Đột biến hình xác sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.